Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, người không xứng cùng ta đơn chọn. Dựa vào, cái này cũng đi, nói một câu thì có đồ vật cầm, tốt quyền lợi a, đám người hâm mộ a, trong lòng đã bắt đầu linh hoạt, có tu vi không tệ, thậm chí đã lại đánh nghe đại thần nhà tình huống cặn kẽ, cũng muốn gia nhập. Trở thành một thành viên trong đó. Nói không chừng ngày nào cũng bị Vương Bân khen thưởng đây. Cái này mẹ nó liền là cơ hội a. Ngươi liền là Vương Bân. Hải Lão Tam đột nhiên giống như là một cái bị bóp cổ vịt. Thanh âm trở nên bén nhọn vô cùng. Tay run rẩy chỉ Vương Bân. Nhe răng trợn mắt. Đầy mục đích dữ tợn. Hắn nguyên bản trong lúc nhất thời còn nhận không ra Vương Bân. Nhưng thấy đến hắn lấy ra đồ vật. Toàn bộ đều tại hôm qua đấu giá hội xuất hiện qua. Còn có người khác này từng tiếng bân ca. Hắn bỗng nhiên nhớ tới dựa vào. Quả nhiên là Huyễn Phú thiếu niên. Dễ nói. Đều nói người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở bân ca. Này liền là ta. Nhìn ngươi cái này giật mình bộ dáng. Chẳng lẽ là tới tìm ta muốn ký tên? Ai? Muốn ký tên sớm nói a. Ầm ĩ đến người khác giấc ngủ. Không những không có ký tên. Còn, ha ha, đám người thực sự là phục Vương Bân. Hiện tại mặc dù còn sớm, nhưng cũng sắp giữa trưa. Còn ầm ĩ đến người khác giấc ngủ đâu. Nhìn là ầm ĩ đến chính ngươi đi. Không cần nói, này lạnh lùng ý cười nói rõ hết thảy. Ai muốn ngươi ký tên? Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Có dám đơn chọn? Hải Lão Tam quát to một tiếng. Được a. Vương Bân gật gật đầu, không có cự tuyệt, có người đưa lên mặt tới rút, tốt như vậy sự tình, hắn làm sao sẽ cự tuyệt, đương nhiên, như hắn tác phong trước sau như một mẹ nó, ta không muốn quất ngươi nhóm mặt, các ngươi lại nguyên một đám đều suy nghĩ dùng mặt tới quất ta tay. Hắn là khinh thường xuất thủ, quất chính mình tay đau, không đáng đến, ân, ngươi một người đơn chọn nói, ta tính một tính. Ta bên này ra bao nhiêu nhân tài tốt đây? Vương Bân làm như có thật đếm lấy đầu người. Hắc hắc, đám người nghiền ngẫm cười lên. Mới vừa Hải Lão Tam liền là như vậy hố Kim Hưng hai người. Không nghĩ tới sau một khắc, Vương Bân cứ như vậy hố trở về. Thực sự là báo ứng. Ác nhân tự có ác nhân trị. Ân, Vương Bân bất mãn bẹp một tiếng. Hừ nói, Bân ca là người hiền lành chuyện này thực. Ai không biết ai không hiểu. Không phải người tốt ta mới vừa còn có thể khen thưởng. Bân ca cao thượng. Người tốt ổn thỏa. Lập tức có nịnh hót. Mà cái kia nói ác nhân tự có ác nhân trị. Cũng vô cùng bắt mắt. Từ cái vả miệng trở về. Chọc Vương Bân khóc cười không được. Tùy ý lại ném ra một bình sứ nhỏ. Thưởng. Nhìn ngươi mới là võ sĩ cảnh giới. Về sau vẫn là thiếu miệng so sánh tốt. Cái này luyện khí đan thưởng ngươi. Về sau cho ca làm việc lặt vặt. Sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Tạ ơn. Tốt. Người kia bưng lấy luyện khí đan bình sứ nhỏ. Cao hứng sắp hôn mê bất tỉnh. Nào còn dám nói một chữ không? Thiên đại chuyện tốt a. Giờ phút này đám người ý nghĩ là. Bân ca thực sự là một cái bình dị gần gũi hảo đại ca. Không những không phát nổi giận. Còn có đan dược ban thưởng. Nhất định phải là đại đại tốt. Đã có người hướng Ngô Tuấn bày tỏ. Nguyện ý gia nhập đại thần nhà. Ngươi, ti, hèn hạ, vô sỉ. Hải Lão Tam thân thể tức giận run rẩy. Mày may quên đi mới vừa bản thân cũng là vô liêm sỉ như vậy. Đám người khinh bỉ nhìn. Khinh bỉ, bọn họ đã nhìn thấy Vương Bân tốt. Đương nhiên là đứng ở Vương Bân bên này. Có giỏi thì theo một đối một. Bọn họ lại có thể cùng ta so sao? Hải Lão Tam phẫn hận nói. Tại hắn nhìn đến, cùng Kim Hưng mặc dù cùng hắn là cùng bối phận người. Nhưng đều quá tuổi trẻ. Hắn địch nhân, chỉ có bọn họ Tam ca Kim Tam Điểm. Nhưng hắn những lời này mới nói mở miệng. Lại nhìn một chút Vương Bân bên người Mai Tỷ. Đột nhiên nhớ tới một chuyện. Bỗng nhiên bổ sung nói. Một đối một, chỉ ngươi cùng ta đơn chọn. Không cho phép tìm những người khác thay thế. Chê cười. Trước đó thế nhưng là từng có ví dụ. hắn tìm đến đế quốc võ giả, còn có Kỷ Bả Vũ mời tới Nhất Niệm Tông cao nhân. Nghe nói đều là bị Vương Bân nữ nhân bên cạnh cho hoàn ngược. Giờ khắc này nhìn thấy Vương Bân đứng bên người một nữ nhân, hắn áp lực rất lớn. Hắc hắc, người muốn cùng ta đơn chọn? Vương Bân chỉ bản thân mặt, cười hì hì khuôn mặt, đột nhiên kéo xuống tới, lạnh như băng hò hét nói, người xứng sao? Hải Lão Tam sắc mặt khó coi, giờ khắc này hắn đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt. Vương Bân băng lãnh ánh mắt, nhượng hắn như rơi cửu u địa ngục, toàn thân run run, hừ. Vương Bân trừng mắt Hải Lão Tam, chung quanh nhiệt độ đột nhiên biến lạnh xuống. Mặc dù ta vừa mới đi ra, nhưng ngươi mới vừa nói, ta thế nhưng là nghe nhất thanh nhị sở, ngươi hướng về phía cái này yếu đuối hai tỷ đệ, sử dụng thấp như vậy kém thủ đoạn, ngươi không có cảm nhận được xấu hổ, ngược lại là cảm thấy đương nhiên, chấm ngoặc kép, mà ta, dùng hắn người đạo còn trị hắn người thân, dùng về tới trên người ngươi, ngươi lại nói ta hèn hạ vô sỉ, vốn lấy ngươi logic, ta vì sao muốn cảm nhận được xấu hổ? Chẳng lẽ ta không nên cảm nhận được đương nhiên sao? Đúng rồi, ngươi hẳn là cảm nhận được vinh hạnh. Ngươi để cho ta dùng như vậy một cái thấp kém thủ đoạn. Nếu như đạt được là ngươi, ngươi nhất định sẽ nói như vậy đúng không? Ngươi là gì có loại này logic? Chắc hẳn là ngươi xuất thân tốt, lên điểm cao. Nhưng vật này, ngươi lại có bao nhiêu mặt mũi dám tới đắc ý? Võ giả trọng tu đi, tốt gia đình, tất nhiên mang cho ngươi tới tốt cất bước, nhưng thành tựu cuối cùng, cái nào người không phải cố gắng phấn đấu mới có thể thu được đến đây? Chấm ngoặc kép, Vương Bân một bầu nhiệt huyết, dẫn tới đám người tiếng khen. Ở chỗ này đứng, trừ Hải Lão Tam cùng Kim Hưng ở ngoài, những người khác đều là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bọn họ chỉ bất quá là không có cái tốt xuất thân. Tu hành chậm người một bước, liền khắp nơi bị người khinh bỉ nhìn. Hiện tại có Vương Bân cho bọn họ nói ra trong lòng ủy khuất, sao có thể không nhiệt huyết sôi trào đây? Mơ hồ, đám người cũng đã cùng Vương Bân đứng ở cùng một trận tuyến trên. Cùng Kim Hưng giật mình, đối mặt một cái, có xúc động, Vương Bân đột nhiên hướng về phía bên người Mai Tỷ cười cười. Đem phòng lang phun sương đặt ở nàng trước mặt lắc lắc, Mai Tỷ, cơ hội khó được, liền kêu ta cho ngươi thí nghiệm một chút. Nói xong, Vương Bân khí thế run đến lần nữa một biến, lại đổi về mới vừa phần kia lăng lệ, thậm chí còn có sát ý. Ngươi không phối hợp ta đơn chọn, nhưng ta có thể cho ngươi một đầu tử lộ. Hắn chậm rãi hướng Hải Lão Tam đi tới, một bước rơi xuống, toàn trường câu tĩnh, hai bước rơi xuống, mơ hồ có một trận hàn khí tràn ngập ra tới, ba bước rơi xuống, khí thế của hắn vậy mà cường hãn gấp đôi không ngừng. Mỗi một bước rơi xuống, đều nhượng Hải Lão Tam rất cảm thấy áp lực. Vương Bân đôi này băng lãnh con ngươi, giống như mang theo một cỗ ma lực, nhượng hắn không dám nhúc nhích, chỉ có thể ngoan ngoãn, chờ đợi Vương Bân đi gần hắn. Lăng Ngọc Đường là ngươi tìm đến đi. Vương Bân một câu nói, đột nhiên nhượng Hải Lão Tam run lên trong lòng. Nguyên lai, hắn đều biết nói. Vương Bân cười lạnh, Lăng Ngọc Đường liền là Hải Lão Tam tìm đến đế quốc võ giả. Lần trước tìm hắn để gây sự, kết quả bị Thúy đánh bại. Không biết ngươi là cái nào tới dũng khí, lại muốn đối phó ta. Cha ngươi mẹ ngươi biết chưa? Nếu như không biết mà nói, ta có thể thay bọn họ dạy dỗ ngươi một chút. Vương Bân lại một bước rơi xuống, mà Hải Lão Tam cũng tại giờ khắc này lại cũng không chịu nổi Vương Bân khí thế áp bách, trực tiếp gầm lên giận dữ, phát điên, chủ động công kích, ta và ngươi liều mạng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.